Dù quân Tiên Ti đã được tiếp tế, nhưng làm sao có thể so sánh với binh lính của Trương Tế vốn đã được dưỡng sức trong một thời gian dài. Vì thế, khi tấn công không thành công, quân Tiên Ti buộc phải rút lui. Quân Tiên Ti đến với khí thế hừng hực, chiến đấu kiên cường suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng phải rút lui trong thất bại. Trong tình huống này, dù là Thiên Vương Lão Tử cũng chẳng thể vực dậy đội quân, làm trò gì đó, nên một khi lệnh rút lui được ban ra, gần như tất cả bọn họ đều tranh nhau tháo chạy. Trương Liêu di chuyển chậm hơn Trương Tế một chút, nhưng ông đã rút cung đại bộ ra khỏi yên ngựa, hơi đứng thẳng, rồi lắp một mũi tên Long Điêu, ngồi vững trên lưng ngựa đang phi nước đại, Trương Liêu dương cung, bắn liên tục 4, 5 mũi tên xé gió lao đi, vượt lên trước cả Trương Tế, trúng vài tên kỵ binh Tiên Ti còn đang định quay đầu bắn trả. Một số kịp nghiêng người né tránh, nhưng có hai tên không kịp, một tên bị bắn trúng lưng, một tên bị bắn trúng vai, lập tức cả hai đều ngã nhào xuống ngựa. Lúc này, Trương Tế đã hét lớn một tiếng, phi ngựa lao thẳng vào hàng ngũ quân Tiên Ti đang tháo chạy. Ông dùng trường thương quét ngã một tên Tiên Ti, rồi không kịp rút thương ra, liền rút thanh đao bên hông, vung ngược lại mà chém. Đằng sau họ, kỵ binh lang kỵ của Hán quân cũng phát huy tối đa sức mạnh của kỵ binh tinh nhuệ. Họ phối hợp ăn ý với nhau, người thì cầm trường thương, người thì dùng cung tên, vừa đuổi theo vừa bắn giết. Quân Tiên Ti hoàn toàn không còn tâm trí chiến đấu, chỉ lo đánh ngựa mà chạy. Nếu không phải đường núi quá chật hẹp, có lẽ bọn chúng đã sớm bỏ chạy từ lâu, không đời nào lại đứng đó chờ cho Hán quân kỵ xông vào. Tinh thần chiến đấu của Hán quân dâng cao, lại có tướng lĩnh chỉ huy, trong khi quân Tiên Ti thì hỗn loạn, mỗi người tự lo cho mình. Hán quân kỵ xông vào đuôi đội hình của quân Tiên Ti, giữa tiếng người ngựa kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu lính Tiên Ti đã bị chém ngã khỏi lưng ngựa. Trương Tế phi thẳng vào hàng ngũ địch, từ thời còn là biên quân Tây Lương, ông đã quen với việc xông pha trận mạc. Dù bao năm đã qua, ông vẫn giữ thói quen ấy, là mũi nhọn tiên phong của đội quân. Trường thương và đao của ông vung vẩy không ngừng, không gì có thể cản nổi. Những năm tháng chiến đấu và sinh hoạt trên lưng ngựa đã giúp Trương Tế điều khiển ngựa còn khéo léo hơn cả những kỵ binh Tiên Ti sinh ra trên lưng ngựa. Trương Tế chỉ dùng đôi chân để điều khiển ngựa, né tránh những đòn phản công của địch một cách dễ dàng, thậm chí còn tránh được cả xác lính địch dưới chân ngựa, dẫn đội quân của mình như một con cá luồn sâu vào đội hình của quân Tiên Ti. Còn Trương Liêu, có lẽ do những ngày qua tiêu hao thể lực quá lớn, nên không thể xông pha trận mạc như Trương Tế, mà đi theo đội hình kỵ binh Hán quân ở giữa. Dù không trực tiếp chiến đấu, nhưng cây cung lớn trong tay Trương Liêu còn đáng sợ hơn bất kỳ binh khí nào. Trong cuộc hỗn chiến giữa hàng trăm kỵ binh, Trương Liêu dương cung bắn, từng mũi tên của ông như có mắt, gần như không có mũi tên nào không trúng đích. Vài tên kỵ binh Tiên Ti cố gắng cầm cự, chuẩn bị phản kích lại Trương Tế, nhưng chỉ vài mũi tên của Trương Liêu đã phá tan đội hình của chúng. Những tên lính Tiên Ti còn lại không còn chút ý chí nào để quay đầu chiến đấu, chỉ biết cúi đầu, hy vọng chạy nhanh hơn những đồng đội phía sau. Trong đội hình của quân Tiên Ti, lá cờ trắng tinh khôi lúc trước giờ đã nhơ nhuốc bùn đất, bên dưới lá cờ ấy là Dũng sĩ Vương Đình của Tiên Ti, Thổ Lỗ Nhĩ. Lúc này, đầu óc của Thổ Lỗ Nhĩ hỗn loạn vô cùng, có lẽ trong cơn hỗn loạn ấy, còn chút hối hận về chuyện ngày trước với Thổ Nhĩ Kim. Ngày ấy, Thổ Nhĩ Kim khuyên Thổ Lỗ Nhĩ dẫn kỵ binh tiến nhanh để chiếm trước Khô Cốt Quan, nhưng Thổ Lỗ Nhĩ lại cho rằng quân Hán sẽ không xuất hiện ở đó, không cần phải làm lớn chuyện. Bây giờ, hắn đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy tại Khô Cốt Quan, lại mất đi không ít binh sĩ. Nếu trở về, chẳng biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Tại sao người Hán lại mạnh như vậy? Không chỉ mạnh mẽ, mà còn kiên cường. Vị tướng họ Trương kia, trấn thủ ở Khô Cốt Quan, như một bức tường đồng vách sắt, dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua. Không cần nói gì nhiều, chỉ trong mấy ngày, bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay viên tướng họ Trương đó, chẳng ai muốn đối đầu với một đối thủ như vậy, ngay cả những dũng sĩ Vương Đình của Tiên Ti cũng không ngoại lệ, nhất là khi hai, ba người trong số họ đã bỏ mạng dưới tay vị tướng họ Trương. Trong tình huống này, ngay cả những dũng sĩ Vương Đình dũng mãnh, gan góc nhất cũng không khỏi than trời rằng ông trời chẳng đứng về phía họ. Suốt bao ngày chiến đấu ở Khô Cốt Sơn Đạo, xác chết chất thành núi, ngay cả người ngựa cũng gần như đã bị đánh tan tác, mà chẳng thu được gì. Vị tướng trẻ họ Trương vẫn còn khỏe mạnh như rồng như hổ, còn vài dũng sĩ tâm phúc mà hắn dẫn theo đều đã bỏ mạng dưới lưỡi thương của tướng họ Trương kia. Khi vật tư của quân mình cuối cùng cũng được tiếp tế đến, hắn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể tiêu diệt viên tướng Hán dũng mãnh đến cực độ này,

nhưng tâm trạng Phí Thi hôm nay rất tốt, nên cũng đùa một chút. Giả Hủ vuốt trâu, không nói gì, dùng tay lau nhẹ dầu mỡ trên tay rồi nhận lấy quân báo. Rõ ràng Phí Thi để quân báo cho ông xem trước khiến Giả Hủ có chút bất ngờ và vui mừng. Hôm nay, Phí Thi mở tiệc tại Âm Sơn, chiêu đãi các mưu sĩ, tướng lĩnh dưới trướng, cũng coi như một buổi tiệc mừng chiến thắng nhỏ. Dù một số tướng lĩnh vẫn đang ngoài chiến trường, nhưng buổi tiệc đã được tổ chức một nửa thì nhận được tin thắng lợi từ quân báo gửi về gấp. Chúc mừng tướng quân! Chúc mừng quân hầu! Mọi người đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Phí Thi. Phí Thi mỉm cười, rồi nói, nếu không có các vị đồng lòng, binh sĩ đồng sức, làm sao có thể có chiến thắng lớn này? Nếu có lời chúc mừng, thì đều là nhờ công lao của các vị. Đợi khi thẩm định công trạng, ta sẽ chúc mừng các vị, ha ha, nào, chúng ta cùng uống một chén mừng. Mừng chiến thắng. Ha ha, mừng chiến thắng. Mọi người nâng cốc cười nói vui vẻ, chỉ có Triệu Vân là vẻ mặt vẫn hơi cứng đờ. Phí Thi khẽ liếc qua Triệu Vân, trong lòng thở dài. Tính cách trọng tình trọng nghĩa của Triệu Vân, tuy là ưu điểm nhưng đôi khi cũng là khuyết điểm. Triệu Tử Long là người chính trực, nhưng khi mọi người vui thì lại không thể hòa vào niềm vui, mọi người say thì lại không say cùng, điều này khiến người như Triệu Vân cảm thấy khổ tâm hơn. Như vậy, khi Trương Hiệu Úy quét sạch tàn dư quân Hắc Sơn quanh Trinh Lâm, thì vùng đất Bắc này có thể coi như tứ phương bình định. Tuân Thầm vuốt trâu, trong lời nói thể hiện rõ sự kỳ vọng về tương lai. Bắc Diện quân Tiên Ti đã thảm bại, sau khi nếm đủ nỗi đau, muốn làm gì thêm cũng phải suy tính cẩn trọng. Tây Diện chủ yếu là vùng đất của tộc Khương, vốn dĩ chia cắt thành nhiều bộ lạc nhỏ, không có người lãnh đạo toàn diện. Hơn nữa, với lợi ích từ thương mại, chỉ cần không chèn ép quá mức, không có lý do gì để họ giấy binh. Còn về phía Nam, mọi người đều rõ tình hình. Giờ đây, với thất bại của quân Hắc Sơn ở phía Đông, thực sự có thể nói rằng không còn mối đe dọa lớn nào từ bốn phía, là lúc có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm và tập trung phát triển phục hồi. Phí Thi cũng gật đầu, đúng là nên tập trung vào phục hồi. Những ngày này, Phí Thi đã phái nhiều đội do thám nhỏ đi khắp các khe núi, sườn đồi, mang theo cờ ba màu. Nhiệm vụ của họ không chỉ là điều tra địa hình, mà còn truy lùng những tàn dư của địch, cũng như tìm kiếm những dân chúng đã chạy trốn do chiến tranh. Những người dân này chưa có hộ tịch, chưa phải là dân dưới quyền quản lý của Phí Thi. Nhưng một khi họ định cư và lập hộ khẩu, thì dân số tại Bình Châu sẽ thực sự được ổn định. Bình Châu có thể chứa được một lượng dân số không nhỏ. Vào thời Hán Vũ Đế, để đối phó với Hung Nô, nhiều dân từ các quận nội địa đã được di cư tới Bình Châu. Vào thời Kỳ Đỉnh Cao, mỗi huyện của Bình Châu có từ 3 đến 5 nghìn quân bảo vệ, còn những huyện lớn có tới hàng vạn quân. Toàn bộ Bình Châu có thể động viên một lượng quân lực lên tới hàng chục vạn. Nhưng vì những lý do ai cũng biết, Bình Châu đã dần suy yếu, giờ đây, Phí Thi chỉ cần dựa vào nền tảng chưa hoàn toàn bị hủy hoại của Bình Châu để quy hoạch và phát triển lại. Giả Hủ đưa quân báo lại cho Phí Thi, rồi Phí Thi lại truyền nó cho Tuân Thầm xem. Giả Hủ cúi người, nói, theo ý kiến của ta, Hắc Sơn Trương Bình Nan có lẽ đã chết rồi, thời Hán, việc gọi tên người chết khác nhau tùy thuộc vào thân phận. Dù Trương Yên là thủ lĩnh quân Hắc Sơn, nhưng ông ta từng được Hán Linh Đế Phong làm Bình Nan Trung Lang tướng, nên không thể dùng từ chết để chỉ cái chết của ông. Từ chết chỉ dành cho dân thường, còn với người có danh phận như Trương Yên thì nên dùng từ tạ thế hoặc bất lộc. Tuy nhiên, để tránh đề cao ông ta quá mức, Giả Hủ đã dùng từ tán thân để chỉ cái chết trong trận chiến. Trương Yên của quân Hắc Sơn thật sự quá xui xẻo, chỉ chậm một bước mà thua cả ván cờ. Trên đời này, thủy hỏa là vô tình nhất. Cạm bẫy mà Giả Cù bày ra không phải là không có sơ hở, nhưng những sơ hở đó đã bị thời gian làm cho khó nhận ra. Mùa hè oi bức, cỏ cây khô héo, là điều kiện lý tưởng để châm lửa. Các vật liệu như dầu, cỏ khô, cành cây mà Giả Cù đặt gần đường núi, nếu quân Hắc Sơn đến sớm hơn, có thể Giả Cù còn chưa chuẩn bị xong, hoặc mùi dầu quá nồng nặc sẽ bị phát hiện. Nhưng đáng tiếc là quân Hắc Sơn đã đến muộn, từ Hắc Sơn đến Bình Châu, có ba con đường chính, một là ra khỏi Thái Hành Sơn, đến quận Hà Nội rồi đi về phía Tây, sau đó đi ngược lên từ quận Hà Đông. Con đường thứ hai là đi lên phía Bắc, qua Lữ Lương Sơn giữa Thái Nguyên và Thượng Đảng, đến huyện Vĩnh An rồi vào Bình Châu, con đường thứ ba là đi qua con đường mà Phương Duyệt từng tiến quân qua Hữu Quan. Con đường thứ ba là ngắn nhất, cũng là gần nhất. Nếu quân Hắc Sơn khi thế còn mạnh, có thể Trương Yên đã chọn con đường thứ hai qua Lữ Lương Sơn để tiến thẳng về Âm Sơn. Nhưng sau khi bị Lữ Bố đánh cho tan tác, quân Hắc Sơn không chỉ mất phần lớn chiến lợi phẩm, mà còn mất cả dũng khí. Vì thế, Trương Yên không dám dẫn quân đi qua vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên. Nếu bị quân đội từ Thượng Đảng và Thái Nguyên đánh vào sườn, thì chẳng khác nào hòa chồng họa. Đi theo con đường vòng qua quận Hà Nội và Hà Đông thì đường dài hơn, chưa kể đến việc có thể đụng độ với quân Tào Tháo, người đã đánh bại Bạch Nhiêu Bộ trước đó. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến Trương Yên và thuộc hạ đau đầu. Do đó, sau khi cân nhắc, họ chọn con đường thứ ba. Nhưng con đường thuận lợi này lại không an toàn, và vì thế Trương Yên đã gặp bi kịch. Đến lúc này, quân Hắc Sơn đã bị phục kích một thời gian dài, mà Trương Yên vẫn không xuất hiện để thu dọn tàn cục, điều này cho thấy Trương Yên có thể đã chết hoặc bị thương nặng. Trong thời Hán, những vết thương do lửa gây ra rất dễ dẫn đến nhiễm trùng và tử vong. Tuân Thầm cũng gật đầu, nói, nếu Trương Yên không sớm xuất hiện, thì coi như đã chết rồi. Quân Hắc Sơn thất bại, cần có người đứng ra thu xếp tàn cục. Nếu Trương Yên không xuất hiện, thì sự hỗn loạn trong tàn dư quân Hắc Sơn sẽ ngày càng trầm trọng, và cuối cùng sẽ dẫn đến tình hình ngày càng khó kiểm soát. Dù Trương Yên không xuất hiện để thu dọn tàn cục quân Hắc Sơn, nhưng không có nghĩa là Phí Thi sẽ bỏ qua hành động. Quân Hắc Sơn thất bại đồng nghĩa với việc nhiều dân thường bị cuốn vào cuộc chiến này. Họ có thể trở thành một nguồn bổ sung dân cư quan trọng cho vùng Âm Sơn. Phí Thi liếc qua Triệu Vân, thực lòng mà nói, việc này khiến Phí Thi không thể không lo lắng. Trong thế giới thực tế này, mọi điều đều có thể xảy ra, và không có hệ thống nào để kiểm tra mức độ trung thành của thuộc hạ bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ này chỉ có Triệu Vân là người phù hợp nhất. Quân Hắc Sơn thất bại, chắc chắn sẽ như chim sợ cành công. Nếu ai khác đi, dù có la hét thế nào, họ cũng sẽ bỏ chạy, và không đạt được hiệu quả chiêu mộ. Con rồng tử, có một việc, Phí Thi nói, quân Hắc Sơn tuy đáng ghét, nhưng dân chúng bị cuốn vào cuộc chiến thì thật đáng thương. Vì vậy ta muốn con đi một chuyến, phối hợp với Giả Lương Đạo để tập hợp dân chúng quân Hắc Sơn, đưa họ đến Âm Sơn an cư, để họ có thể ổn định cuộc sống, cũng coi như một việc thiện. Triệu Vân im lặng một lúc, rồi bước lên, cúi đầu bái lạy trước Phí Thi, nói, quân hầu, Vân có một thỉnh cầu không dám nói. Phí Thi nhìn Triệu Vân, cũng im lặng một lúc rồi nói, cứ nói đi. Triệu Vân lại cúi đầu, nay thủ lĩnh Trương Bình Nan của Hắc Sơn đã bị diệt, nhưng không biết liệu quân hầu có thể khoan thứ cho các tiểu thủ lĩnh khác, đa phần họ cũng chỉ là những kẻ vô tri mù quáng. Nếu quân hầu có thể rộng lượng tha thứ, họ ắt sẽ cảm kích ân đức của quân hầu. Lời này vừa dứt, không chỉ Giả Hủ và Tuân Thầm, mà cả những người khác cũng thoáng giật mình. Giả Hủ liếc qua Triệu Vân, rồi nhanh chóng liếc nhìn Phí Thi, sau đó, ông thản nhiên cầm đũa lên, vén tay áo, rồi đưa đũa qua lại trên bàn ăn, nhưng không gấp món nào. Tuân Thầm cau mày. Dù gì thì Tuân Thầm cũng có ấn tượng khá tốt về Triệu Vân, nên khi thấy Triệu Vân nói vậy, ông mở miệng nói. Nếu quân Hắc Sơn có người lương thiện, thì sao lại đi làm chuyện cướp bóc, phản loạn? Quân hầu đã từng bố trí các thủ lĩnh quân Hắc Sơn ở Âm Sơn, nhưng họ vẫn không hối cải, còn mưu đồ nổi loạn. Tử Long, ngươi có tấm lòng thiện lương, nhưng đừng để lòng tốt trở thành sai lầm. Dù Tuân Thầm đã nói vậy, nhưng Triệu Vân vẫn cúi đầu, kiên quyết giữ vững lập trường. Trước kia, Triệu Vân đã ở trong quân Hắc Sơn một thời gian dài. Những người này thực sự đáng tội chết sao? Có thể, nhưng Triệu Vân cũng biết rằng trong số các thủ lĩnh quân Hắc Sơn, không phải ai cũng là người xấu xa, đa phần đều bị đẩy vào đường cùng do bị áp bức bởi quân hộ, thế tộc và chế độ bất công, buộc phải mạo hiểm tìm một con đường sống. Hơn nữa, một khi lưỡi dao đã giơ lên thì khó lòng thu lại. Những tiểu thủ lĩnh này có thể vẫn có người thân, bạn bè, hoặc những người từng chịu ơn họ. Giờ đây, nếu Phí Thi muốn giết hết các tiểu thủ lĩnh, liệu trong một thời đại mà phong khí giang hồ vẫn rất coi trọng lòng trung nghĩa như thời Hán, sẽ không có ai ghi nhớ chuyện này rồi chờ ngày báo thù hay sao? Vì vậy, Triệu Vân cho rằng quân Hắc Sơn đã suy yếu, nên có thể quy hết tội lỗi lên Trương Yên, người đã chết. Sau đó, tha cho những tiểu thủ lĩnh này một con đường sống cũng không phải là điều bất khả thi. Mã Việt từng chinh chiến cùng Triệu Vân, thấy Triệu Vân cố chấp như vậy, cũng rất lo lắng. Dù không học hành nhiều, nhưng Mã Việt cũng hiểu rằng cấp trên thích người tuân theo mệnh lệnh, chứ không phải người muốn áp đặt ý kiến của mình lên trên. Vì thế, ông cũng lên tiếng, quân hầu đã ra lệnh cho Tử Long thu thập dân chúng quân Hắc Sơn, thì cứ thu thập là được rồi. Ta biết Tử Long có ý tốt, nhưng đám giặc Hắc Sơn kia làm sao hiểu được lòng tốt của Tử Long. Nào, đừng bận tâm đến đám thủ lĩnh Hắc Sơn nữa, quay về uống rượu thôi, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Phí Thi. Phí Thi cũng đang suy nghĩ, việc nhổ cỏ tận gốc luôn là lựa chọn của đa số người. Nhưng liệu có lựa chọn nào khác không? Sự kiên quyết của Triệu Vân tuy bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Nếu không phải Triệu Vân có tính cách này, thì khi Lưu Bị tiến vào Tứ Xuyên, trong tiệc mừng công, Triệu Vân đã không lên tiếng khuyên Lưu Bị nộp hết vàng bạc phong thưởng vào quốc khố để phục hồi kinh tế. Phí Thi biết rằng Triệu Vân không phải người tham danh hảo, mà chỉ là vì ông tin điều mình làm là đúng nên đã lên tiếng trong bữa tiệc mừng công của Lưu Bị năm đó. Và giờ đây, Triệu Vân đang đứng trước mặt Phí Thi. Phí Thi thở dài một hơi, rồi từ tốn nói, Tử Long, ngươi chưa từng nghe câu, lấy đức báo oán, thì lấy gì báo đức, hay sao? Cái gọi là lấy đức báo oán thực ra chỉ là lý luận của những nhà nho nông cạn. Trong lời dạy của Khổng Tử không hề có ý bao dung cho kẻ làm điều ác, các hoàng đế nhà Hán, đặc biệt là Hán Vũ Đế, chưa bao giờ tuân theo đạo lý bừa bãi, và luôn đuổi cùng giết tận những kẻ dám xúc phạm. Không ngờ Triệu Vân lại gật đầu và nói, Khổng Tử có nói, lấy chính nghĩa báo oán, lấy đức báo đức, Phí Thi nghe vậy, không nhịn được cười. Triệu Vân nói đúng, đây chính là nguyên văn trong Luận Ngữ. Khổng Tử nhấn mạnh việc lấy chính nghĩa báo oán. Chữ chính ở đây không phải là trực tiếp, mà là chính trực, điều đó có nghĩa là phải dùng những biện pháp chính đáng để đối phó, chứ không phải dùng cách báo thù tàn bạo. Nói cách khác, Triệu Vân muốn Phí Thi hành sự chính trực trong việc này. Hay lắm, Phí Thi gật đầu, nói, nếu Tử Long đã kiên quyết như vậy. Ta biết có một vật, ở tận Nam Hạ, cách đây hàng ngàn dặm, là loại cây có hoa giống như bông, mỏng như lụa, có thể nhồi vào áo để chống lạnh, đám thủ lĩnh quân Hắc Sơn, nhờ ngươi cầu xin, tội chết tha cho, nhưng hãy đi theo con đường cũ của Bá Vọng Hầu, mở lại con đường tơ lụa để chuộc tội. Tử Long thấy thế nào? Triệu Vân quỳ xuống, cúi đầu đáp, quân hầu khoan dung, vân xin cảm tạ. Tốt lắm, Phí Thi gật đầu, rồi bảo Triệu Vân đứng dậy. Thế là xong. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Nếu có thể mang bông từ Ấn Độ về, có lẽ đó cũng sẽ là một bước thay đổi quan trọng trong tiến trình công nghệ của Trung Hoa, có lẽ đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ khoa học kỹ thuật rồi. Mặc dù bông từ châu Mỹ mới là tốt nhất, nhưng giờ thì không qua đó được. Chương 1044. Điều Vũ trong quy củ khi Phi Tiền đang quyết định trên núi Âm Sơn rằng có nên giết người hay không, thì tại Phủ Trung Thiệu ở Quan Trung, một cuộc thảo luận về việc giết hay không giết người cũng đang diễn ra. Hiện tình hình ở Quan Trung, đối với Trung Thiệu, thực sự là trong ngoài đều khó khăn. Dương Bưu đã bước vào triều đình một thời gian, dù Trung Thiệu hết sức kiềm chế, nhưng dưới vẻ bề ngoài yên bình vẫn là những sóng ngầm. Trung Thiệu đã nhận được tin tức rằng có một nhóm người đang âm thầm cấu kết, dựa vào lý do thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên ở Quan Trung để tố cáo ông ta. Nền tảng của chế độ chính trị thời Hán, từ thời Hán Vũ Đế đã hình thành hệ thống cảm ứng giữa trời và người, đến nay đã vận hành trong hơn 200-300 năm, tính ra vô cùng thuần thục. Cái gọi là thiên tử chính là người thay trời quản lý và điều phối mọi việc dưới trần gian, còn tam công chính là trợ thủ đắc lực của thiên tử. Khi có thiên tai nhân họa xảy ra, đó ắt hẳn là biểu hiện của sự không hài lòng từ trời cao với những gì thiên tử đã làm. Dĩ nhiên, thiên tử sẽ không phạm sai lầm, và cũng sẽ không có sai lầm. Như vậy, lỗi lầm tự nhiên sẽ thuộc về các trợ thủ của thiên tử, những người không truyền đạt đúng ý chỉ của thiên tử, và họ phải chịu trách nhiệm về thiên tai nhân họa đó. Quan Trung gặp binh họa, được coi là nhân họa, không có gì phải bàn cãi. Dịch bệnh kéo dài từ Đồng Quan tới Trường An, đến nay vẫn chưa hoàn toàn dứt, khiến người dân hoảng sợ, thậm chí khi nghe nói về dịch bệnh ai nấy đều tái mặt, đây chính là thiên tai lớn. Vậy thì khi thiên tai và nhân họa đồng thời xuất hiện, vấn đề là của ai? Tam công của triều đình hiện chỉ là hư danh, người thực sự nắm quyền là Trung Thiệu, vậy vấn đề dĩ nhiên thuộc về Trung Thiệu rồi. Thật là không thể chịu nổi. Con trai của Trung Thiệu, Trung Kiệt, không kiềm chế được mà đứng thẳng dậy, tay chỉ ra ngoài và tức giận nói, đảo điên trắng đen như thế, khác nào mụ đàn bà lắm điều. Thiên tai nhân họa gì đó, có liên quan gì đến chúng ta? Nếu nói đến dịch bệnh, theo con thấy, phần lớn là do họ Dương mang tới. Ban đầu Kinh Triệu không có dịch bệnh, tại sao Dương gia vừa đến thì dịch bệnh lại lan tràn? Trung Kiệt nói đầy phẫn nộ, nhưng Trung Thiệu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Con cái, dù đã 30-40 tuổi, nhưng trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là trẻ con. Trẻ tuổi, khí huyết phương cương, nóng nảy là chuyện bình thường, nhưng Chung Thiệu đã nhiều tuổi rồi, nếu cứ động một chút là nổi nóng thì chẳng còn điềm tĩnh nữa, ai cũng từng trải qua thời trẻ tuổi, nên ít nhiều trong lòng cũng hiểu rõ. Nhưng khi thấy cha mình có vẻ như không quan tâm, Chung Kiệt càng tức giận hơn. Mình nói vậy chẳng phải cũng là nghĩ cho toàn gia tộc, sao cha lại thờ ơ như thế? Thưa cha, quân Tây Lương thế lớn, họ Dương trốn đến Hoàng Nông, nay quân giặc suy yếu, lại trở về làm loạn, trên đời này toàn những chuyện tiện nghi bị họ chiếm lấy. Chung Kiệt tức giận bừng bừng, sao cha có thể bỏ mặc không quan tâm, có câu, rắn không đầu thì không đi được, chi bằng sai người. Chung Thiệu nhướng mày, nhìn đứa con của mình, im lặng một lúc rồi nói trầm ngâm, kế này, là kế của con, hay là của người khác chỉ dẫn? Chung Kiệt không hiểu ý cha, ngập ngừng một lúc rồi nói, đây, là con tự nghĩ ra. Chung Thiệu nhìn chằm chằm vào Chung Kiệt, dường như đang đánh giá xem câu trả lời đó là thật hay giả, rồi mới chậm rãi nói, nếu là con tự nghĩ ra, cũng được thôi. Nếu là người khác chỉ dẫn, con nhất định phải nói thật với cha. Chung Kiệt đáp, đây đúng là ý kiến của con. Chung Thiệu gật đầu, ngừng lại một chút rồi bất ngờ quát lớn, ngu ngốc. Con muốn khiến gia tộc ta đi vào vết xe đổ của Đổng Trọng Dĩnh sao? Bình thường con không phải là xuất chúng, nhưng cũng không đến nỗi ngu muội, hôm nay sao lại nói ra lời hồ đồ thế này? Đổng Trác đã làm gì? Nếu nói đến những chuyện như thao túng triều đình, ngủ đêm trong cung, tự lập hoàng đế, đầu độc giết phế đế, hay dời đô về Trường An, tất cả những điều đó trong mắt các sĩ tộc chẳng phải vấn đề gì to tát. Chỉ là Đổng Trác làm hơi thô kệch, nên bị chế nhạo là một kẻ võ phu. Nhưng lý do khiến các sĩ tộc con em bắt đầu đồng loạt chống lại Đổng Trác, chính là từ ngày Đổng Trác giết Viên Khoái. Viên Khoái là ai? Là đại diện cho toàn bộ các gia tộc sĩ tộc, từng là người mở đường cho sự nghiệp quan lộ của Đổng Trác. Trương Ôn là ai? Dù không nổi danh như Viên Khoái, nhưng cũng từng là cấp trên của Đổng Trác khi còn ở Tây Lương. Dù có sai phạm gì thì cũng có thể bãi chức, thậm chí lưu đày, nhưng tuyệt đối không thể tự tiện giết, huống chi là giết cả nhà. Làm sao không khiến con cháu các sĩ tộc tự lo sợ cho mình? Dương Bưu cũng là một người trong các sĩ tộc, mà bây giờ Chung Kiệt lại đề nghị Chung Thiệu ra tay giết Dương Bưu. Mọi người đều biết rằng, giết một người thật ra không khó. Bất kể cổ đại hay hiện đại, chỉ cần quyết tâm giết một người, luôn có lý do hoặc cơ hội. Nhưng khó ở chỗ sau khi giết. Trước khi giết Dương Bưu, chỉ cần đối phó với một mình Dương Bưu. Nhưng sau khi giết Dương Bưu, đối thủ sẽ là phần lớn người trong thiên hạ. Sự bộc phát cơn giận của Chung Thiệu làm Chung Kiệt bối rối, liền quỳ xuống đất, thưa cha, là con nói lỡ lời, xin cha nguôi giận. Chung Thiệu từ từ hít một hơi dài, thở dài nói, đứng lên đi. Thật ra cha cũng rất muốn giết hắn cho hả giận, nhưng hành động như võ phu này, rốt cuộc không ổn. Thiên hạ này, người người bon chen vì danh lợi, nhưng trong cái danh lợi ấy, cũng có quy củ. Chớ tưởng chỉ có con là thông minh. Nếu con phá bỏ quy củ, tức là người trong thiên hạ đều có thể không tuân thủ quy củ của con. Con có biết hậu quả ra sao không? Chung Kiệt nhất thời mù mờ, không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, thưa cha, quy củ, rốt cuộc là gì? Nếu có người hỏi, ta chẳng thể không nói, đạo trời đất đều là quy củ. Chung Thiệu ra hiệu cho Chung Kiệt ngồi gần lại, rồi hạ giọng nói, triều thần gặp ta phải hành lễ. Bất kể vui buồn trong lòng ra sao, tại sao? Đều vì hai chữ quy củ. Hôm nay bái ta, ngày mai người khác sẽ bái họ. Quy củ triều đình, nếu không giữ, làm sao mong dân chúng tuân theo? Quy củ, chính là lễ. Chung Thiệu nhìn Chung Kiệt, tiếp tục nói, cuối thời Xuân Thu, thiên hạ đại loạn, vì sao? Vì mất Chu Lễ. Nay thiên hạ cũng loạn, vì sao? Vì Đổng Trọng Dĩnh, một kẻ võ phu, hành sự mất Hán Lễ. Vương Tử Sư chỉ là người đúng lúc, nếu không thì làm gì có vị trí tam công. Con có biết ngày Đổng Trọng Dĩnh bị chém đầu, không biết bao nhiêu du đảng tử trên thiên hạ nghe tin không vui mừng, mà lại thở dài tiếc nuối. Chung Kiệt ban đầu không hiểu, sau đó nghĩ kỹ rồi rùng mình nói, ý cha là, chẳng lẽ Vương Tử Sư chỉ là kẻ đi trước một bước? Chính xác. Giết một người mà có được lòng mong đợi của thiên hạ. Chuyện thế này, sao lại không có kẻ dấn thân theo sau? Chung Thiệu gật đầu nói, nếu con phá bỏ quy củ của thiên hạ, ắt sẽ bị thiên hạ coi là kẻ thù. Con có thể phòng ngự được một thời gian, nhưng liệu có thể phòng ngự cả đời?